Biệt thự ma ám, chương 1 giới thiệu nhân vật và đón chào thành viên mới. Góc truyện audio.com, hai cha con xuống xe, đứng trước căn biệt thự to lớp giữa làng một năm rồi, không biết chị ấy còn giận con không? Người con nói, không có đây con, chị con hiền lắm nên đừng lo và lại con sẽ ở lại đây đến khi tốt nghiệp mà đến lúc đo tạ lỗi cũng được. Người cha vỗ vai nói, hai cha con xả vali vào nhà, giới thiệu đôi chút về nhân vật, lưu ý tên của Việt Nam. Loan, một cô gái vốn dĩ rất vui tính nhưng kể từ khi mẹ mất cô trầm tính hẳn. Sau một tai nạn không may hồi nhỏ, lúc đó cô sắp chết nhưng thật kỳ diệu cô đã sống sót. Sau lần đó, cô có khả năng nhìn thấy các vong linh và còn có trí thông minh khác người. Vẫn còn nhiều tính cách chưa được khai thác, Ngọc bạn thân của Loan cũng rất vui tính, rụt rè, hay khóc trẻ con và đặc biệt rập sợ em ấy. Mình, người yêu của Ngọc vì vậy nên tạo thành ra một nhóm bạn ba người tính tình gan dạ nhưng rất dịu dàng với con gái. Không sợ ma nhưng vì chơi với Loan và Ngọc nên cũng hơi bị nhiễm một tí. Trong lớp mọi người đang nháo nhào nói chuyện với nhau. Đây là một đại học to tiếng trong nước và cái lớp nhiều chuyện này là lớp duy nhất trong trường đặt ngành thám tử. Họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì một người con gái từ bên ngoài chạy vào hô lớn. Cả lớp im lặng, người đó hô to, không gian im ắng hẳn. Hôm nay lớp chúng ta có biến, có một học sinh mới sẽ chuyển vào đây đó. Quá, mọi người ngạc nhiên há mồm, cái lớp này, mà cũng có người chuyển vào à, ngộ ghê, bất ngờ thiệt, chắc cũng sinh trai, đẹo gái như lớp ta thôi. Một người hất tóc nói đùa, không biết cậu ấy như thế nào nhỉ, là nam hay nữ vậy Hoa? Hoa, mang biệt danh là nữ hoàng bà tám, không có chuyện gì trong trường mà Hoa không biết cả. Nhà giàu nhất thành phố, vui tính cực nhưng chỉ là hơi nhiều chuyện chút. Hoa về chỗ ngồi, thế là mọi người trong lớp có vấn đề để bàn luận. Họ nói được một lúc thì thầy giáo bước vào. Thầy vào với gương mặt bình thường, ngồi xuống bàn, thầy giơ tài liệu ra. Cả lớp thấy vậy nhíu mày nhìn thầy ấy rồi lại nhìn ra cửa ra vào của lớp rồi lại nhìn thầy và nhìn ra cửa. Thấy lớp như vậy thầy ngước lên hỏi, lớp ta hôm nay bị gì vậy? Uống lộn thuốc à? Nghe vậy lớp nhíu mà nói lại. Thầy mới uống lộn thuốc đấy. Nghe vậy thầy ấy đơ mặt rồi lại cười khi. À ha ta, đùa vậy thôi, cái lớp này. He he, em vào đi, một người con trai khôi ngô tuấn tú bước vào, cao to dáng chuẩn nhưng da lại trắng lạ thường. Người đó cúi chào lớp, chào mọi người, mong giúp đỡ ạ, em ấy là người Việt Nam nhưng lại sinh sống ở Nhật từ nhỏ. Các em phải nhớ giúp bạn đấy, à chỗ Loan còn trống, hay em lại đó ngồi đi. Bảo, Hoàng Nhật bảo nhé, bảo đi xuống chỗ Loan ngồi, anh cảm nhận được không khí lạnh lùng đang bao quanh. Sau khi ổn định chỗ ngồi, thầy ấy bắt đầu dạy. Buổi học đó chẳng có gì là nổi bật cả. Lúc về thấy Bảo đi một mình Minh liền đi lại khoác vai. Ê Bảo, đi với tụi này không? Không chờ Bảo trả lời, Minh với khuôn mặt vui vẻ dắt Bảo lại. Nào làm quen với bạn mới? Minh nói, à chào cậu, mình tên là Ngọc. Bảo gật đầu rồi nhìn qua Loan. Loan, sao ảnh lùng vậy? Thế là cả bốn người dắt nhau ra công viên chơi. Ngọc đi với Loan cứ chỉ đông chỉ tây, lâu lâu mới thấy Loan mở miệng cười. Còn anh và Minh thì đi chung. Ngọc là bạn gái cậu à, đúng rồi. Đẹp đôi nhỉ, cảm ơn. Đột nhiên Ngọc nhột miệng hỏi. Mà Bảo ơi, nếu cậu nói cậu mới chuyển đến đây hồi sáng thì nhà cậu ở đâu? À, căn biệt thự trên đồi. Góc truyện audio.com. Nghe đến đây, cả ba cặp mắt đều hướng về Bảo. Sao vậy, sao lại không thuê trọ hay nhà gì đó mà lại vào đó ở, Loan hỏi. Đó là nhà chị mình mà, không sao đâu. Tuy vậy như ánh mắt của Loan vẫn cứ sao sao ý cô cảm thấy sắp có chuyện không hao xảy ra rồi. Cả bọn tản ra về, khi tách nhau ra, Loan nói với Bảo một câu. Hãy cẩn thận, nó không đơn giản đâu. Sau đó cả bọn tách nhau ra về. Nếu muốn biết đêm nay Bảo sẽ xảy ra chuyện gì thì chờ xem chép sau nhé, cách chương.